Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 248, chương 258, rời đi. 3. Colossus vai trái khiêng Tenten, tay phải ôm Hyuga Hinata, lấy thổ độn bên trong địa hành thuật dưới đất nhanh chóng tiến lên. Hy vọng có thể trong thời gian ngắn nhất lao ra Konoha thôn biên cảnh. Ly khai cái này cái quỷ địa phương, hắn hiện tại phi thường lo lắng. Nếu như ở biên giới phương hướng lần nữa lọt vào đánh lén nói, hắn còn có thể hay không thể còn sống rời đi nơi đây. Giờ này khắc này, hắn đã cảm thấy bát môn độn giáp đối với thân thể cường liệt phản phệ. Một cỗ lại một cổ dây rức đau đớn không ngừng từ toàn thân các nơi truyền đến. Mỗi một lần đều sẽ để hắn thống khổ bất kham, mà cùng với giúp đỡ lẫn nhau, trong cơ thể hắn cường đại vô cùng lực lượng đã ở suy yếu. Cấm thuật, chung quy chỉ là cấm thuật, nó có thể trong vòng thời gian ngắn để thi thuật giả thu được siêu việt bản thân lực lượng cường đại. Nhưng cũng cần thi thuật giả trả một cái giá thật là lớn. Trên thực tế, nếu như không phải Colossus khí lực cường hãn dọa người, sợ rằng lúc này đã sớm bị bát môn độn giáp đáng sợ kia phản phệ thôn phệ, té trên mặt đất không rõ sống chết. Bất quá, mặc dù là như thế, Colossus cũng đã cảm thấy dị thường, cố hết sức. Siêu, siêu, siêu, ngoặc kép chấm chấm, giống như là một cái như ma chơi. Colossus dưới đất nhanh chóng tiến lên, tốc độ cực nhanh bất khả tư nghị. Mấy phút ngắn ngủi thời gian, Colossus liền từ Konoha thôn ở chỗ sâu trong chạy tới biên cảnh phụ cận. Đó là, làm Colossus lấy võ đạo thiên nhãn xem tinh tường trên biên cảnh đứng vô số trầm qua đợi mệnh ninja. Cùng với Sarutobi, Shimura Danzo, Mitokado Homura các loại, chờ một đám Konoha lãnh đạo cao cấp lúc, hắn cả viên trong lòng nặng trình trịch, càng làm cho hắn khó có thể tiếp nhận là hắn phát hiện Hatake Kakashi cùng Maito Gai hai người cũng bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Maito Gai sắc mặt dị thường xấu xí, cực kỳ hiển nhiên, hắn đã từ Shimura Danzo cái kia bên trong biết được chân tướng. Shimura Danzo này lão cẩu, Colossus trong lòng gầm nhẹ, từ hắn trọng sinh ở Hokage thế giới, phụ thân với Rock Lee trên người đệ một khắc kia, hắn liền từng vô số lần suy tưởng qua hôm nay bức tranh này. Vì phòng ngừa loại chuyện như vậy phát sinh, Colossus kiềm nén bản tính của mình, muốn tính tình của mình vô hạn với tới gần Rock Lee. Đồng thời còn tự xuống giá mình, buông tha kiếp trước võ thần kiêu ngạo, chủ động đi gần Uzumaki Naruto, Inosuka Châu đám người. Nhưng là, Colossus tuyệt đối không ngờ rằng chính là sự tình cuối cùng vẫn là phát triển đến bước này. Hắn, chung quy còn đánh giá thấp nhân tính tham lam, làm Shimura Danzo đám người phát hiện trên người hắn ẩn giấu bí mật lúc, bọn họ ngay lập tức sẽ kéo xuống ngày thường những cái này ngụy trang. Đối với hắn hung hãn xuất thủ, vô luận là ở võ giới, hay là tại cái này cái ninja thế giới, chủ đạo hết thảy pháp tắc đều là giống nhau đâu. Trần chuồng luật rừng, cá lớn nuốt cá bé, thích giả sinh tồn. Colossus trên mặt lộ ra một tia giễu cợt cười. Xoát, Colossus tung người một cái từ dưới đất xông tới, vai trái khiêng Tenten, tay phải ôm Hyuga Hinata, bước nhanh hướng về biên giới phương hướng đi tới. Hắn xuyên thấu qua võ đạo thiên nhãn có thể chứng kiến Konoha ở biên cảnh tụ họp đại bộ đội bên trong có không ít Hyuga nhất tộc nhân nghiêm mật giám thị mỗi một cái phương hướng. Mặc dù là Colossus thi triển ẩn thân chi thuật, lại phụ chi lấy quy tức đại pháp, cũng là không có khả năng tránh thoát. Đã như vậy, hắn bực nào không phải quang minh tránh đại xông qua đâu. Đệ tam Hokage đại nhân, hắn hướng phía cái phương hướng này tới rồi. Hyuga nhất tộc thượng nhẫn cường giả Hyuga Tokuma ánh mắt lợi hại nhất, rất nhanh liền phát hiện Colossus thân ảnh, lớn tiếng hướng Sarutobi hội báo, chuẩn bị chiến đấu. Sarutobi thấp giọng quát nói, hoa hoa lạp lạp. Trong khoảnh khắc, biên cảnh tụ họp Konoha thôn ninja lập tức tản ra, trong nháy mắt biến thành năm phương trận, hành động mau lẹ, cực kỳ hiển nhiên, bọn họ đều là kinh nghiệm xa trường, kinh nghiệm chiến đấu không gì sánh được phong phú lão chiến sĩ. Hokage đại nhân, cũng không thể được cho ta một chút thời gian. Đúng lúc này, Maito Gai chợt mở miệng nói, Sarutobi trầm mặc một lát, gật đầu nói, Maito Gai, hy vọng ngươi lấy đại cục làm trọng, không muốn bị những ngày qua thầy trò tình nghĩa che đôi mắt. Shimura Danzo âm lãnh nói rằng, tiểu tử kia hiện tại cực kỳ nguy hiểm, một khi bị hắn trốn ra làng, không tới 3 năm, chúng ta Konoha thôn nhất định sẽ hủy diệt với trong tay hắn. Không cần ngươi tới cố ý nhắc nhở ta. Maito Gai lạnh lùng nhìn Shimura Danzo liếc mắt, trầm thấp nói rằng, phụ thân ta mại khắc mang vì thủ hộ làng, đại chiến uy danh hiển hách, vụ ẩn nhóm thất kiếm. Cuối cùng lực kiệt bỏ mình, ta Maito Gai tuy là xa còn lâu mới có được phụ thân vĩ đại như vậy. Bất quá một ngày làng cần ta thời điểm, ta cũng sẽ đứng ra, vậy là tốt rồi, hắc hắc. Shimura Danzo cười hắc hắc, hắn mới vừa nói những lời này là cố ý mà thôi. Colossus mở ra cấm thuật bát môn độn giáp phía sau thật là đáng sợ, ngay cả hắn cái này ảnh cấp cường giả đều khó có thể đối phó. Mà Colossus bát môn độn giáp là Maito Gai dạy, nếu như Maito Gai giận dữ xuất thủ, nhất định có thể chế phục Colossus. Gai, ngàn vạn lần không nên xử trí theo cảm tính. Hatake Kakashi đi tới Maito Gai bên người, nhỏ giọng nói, tạm dừng không nói Rock Lee hắn có phải hay không thôn khác phái tới chúng ta Konoha nằm vùng. Chỉ có nói hắn ra tay giết chết, căn, mấy chục người, cũng đã là tử tội. Ta biết. Maito Gai hít một hơi thật sâu, nói rằng, các người đều không nên tới. Ta muốn tự mình một người nói chuyện với hắn. Nói xong, hắn đi nhanh mại khai bộ tử, hướng về đi về phía trước đi. Colossus cùng Maito Gai hai người bước chân đều rất lớn, rất thân cận, trong chớp mắt liền cách không đủ 2 thước. Loại này khoảng cách đối với cao thủ thể thuật mà nói là vô cùng nguy hiểm. Nhưng vô luận là Colossus vẫn là Maito Gai, tất cả đều một chút cũng không lưu ý. Gai lão sư, Colossus ánh mắt phức tạp nhìn Maito Gai, thấp giọng nói rằng, nếu như nói bây giờ Konoha thôn còn có một người đáng giá Colossus đi quải niệm, vậy duy có một Maito Gai. Không nói đến Maito Gai hướng đối đãi thân sinh nhi tử đồng dạng đối đãi Rock Lee, mặc dù là phụ thân phía sau Colossus, cũng có thể thật sâu cảm nhận được Maito Gai đối với hắn giật vu ngôn biểu yêu. Trốn tránh ra Konoha, hắn nhất xin lỗi nhân chính là Maito Gai. Ngươi đã từng đã đáp ứng ta, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, sẽ không đi bước này. Maito Gai không nháy một cái nhìn chằm chằm Colossus, trầm giọng nói rằng, nói cho ta biết, vì sao, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.